Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, chương 41 kỳ phùng địch thủ Awak chấp tiêu oai khởi đầu. Nhướng mày nhìn Đinh Dĩ Nam nói, chúng ta hiện tại không phải đang nói chuyện ta ba nhàn ra thí tới sự sao? Ngươi nếu là muốn đi, ta có thể giúp ngươi an bài. Đinh Dĩ Nam trong lòng đã có chủ ý, không nghĩ lại lãng phí thời gian dối dám. Hắn không sao cả mà kéo tung cà vạt, chiều phòng cho khách phương hướng đi đến. Ta đi tắm rửa, Hoắc Chấp Tiêu bỗng chốc bắt lấy Đinh Dĩ Nam thủ đoạn. Cong lên khóe mắt nói, ta ở phòng ngủ chờ ngươi. Đinh Dĩ Nam không có lấy tắm rửa quần áo tiến phòng tắm. Đương hắn rửa sạch sẽ thân thể ra tới khi, chỉ lấy một kiện rộng thùng thình áo thun tròng lên trên người, hắn đẩy ra Hoắc Chấp Tiêu hờ khép cửa phòng. Lúc này Hoắc Chấp Tiêu chính trần trụi thượng thân ỉ trên đầu giường. Ngọn tóc nhìn qua có chút ướt át, có thể thấy được hắn tắm rửa quá trình phi thường vội vàng. Liền tóc bị làm ướt cũng không chú ý, nhìn thấy Đinh Dĩ Nam trần trụi hai cái đùi tiến vào. Hoắc Chấp Tiêu ngồi thẳng nửa người trên, híp lại khởi hai mắt nói, ngươi hảo chậm. Đinh Dĩ Nam không có đáp lời, dùng đầu gối quỳ lên giường bò tới rồi Hoắc Chấp Tiêu bên người. Mà Hoắc Chấp Tiêu lập tức thuận thế ôm lấy hắn sau eo, muốn xoay người đem hắn đè ở trên giường, đừng nhúc nhích. Đinh Dĩ Nam dùng ngón trỏ điểm trụ Hoắc Chấp Tiêu ngực, đem hắn ấn trở về. Tiếp theo hắn nhấc chân khóa ngồi ở Hoắc Chấp Tiêu trên eo, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn nói, ta tới. Hoắc Chấp Tiêu hầu kết hoạt động một chút, nhìn không chớp mắt mà nhìn Đinh Dĩ Nam vạt áo hạ cảnh xuân, nói, hảo. Đinh Dĩ Nam cúi xuống thân tới, hôn lên Hoắc Chấp Tiêu môi. Hai người đầu lưỡi không giống phía trước như vậy phân cao thấp, liều mạng muốn gợi lên đối phương dục vọng. Nụ hôn này chạy dài dài lâu, thiếu vài phần điên cuồng, nhiều một tia triền miên. Một hôn kết thúc, Đinh Dĩ Nam nâng lên đôi mắt nhìn Hoắc Chấp Tiêu liếc mắt một cái, tiếp theo tiến đến hắn bên tai, cắn hắn vành tai nói, ta bắt đầu rồi, ân. Hoắc Chấp Tiêu trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ. Đinh Dĩ Nam môi dọc theo Hoắc Chấp Tiêu cầm tiến đi vào hắn hầu kết, đầu lưỡi ở kia nhô lên khớp xương đi lên hồi đảo quanh. Hoắc Chấp Tiêu phối hợp mà ngẩng cằm, đôi tay dùng sức xoa nắn Đinh Dĩ Nam cặp mông, cố nén suy nghĩ muốn đấu đá lung tung xúc động. Nam Nam, Hoắc Chấp Tiêu hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập. Đinh Dĩ Nam có thể cảm thấy hắn kẽ mông hạ ngoạn ý nhi đang ở dần dần trở nên sưng to. Ta ở đâu? Đinh Dĩ Nam hôn môi Hoắc Chấp Tiêu xương quay xanh cùng ngực, tiếp theo không hề dự triệu mà ngậm lấy Hoắc Chấp Tiêu đầu vú. Hoắc Chấp Tiêu đảo trừ một ngụm khí lạnh, hung hăng kháp Đinh Dĩ Nam cánh mông một phen, liếm cắn đầu vú. Việc này đặt ở ai trên người đều thực thoải mái. Chỉ là Hoắc Chấp Tiêu ở trên giường từ trước đến nay ở vào chủ đạo địa vị, còn chưa từng có bị người liếm quá. Đinh Dĩ Nam nhẹ nhàng cắn xé đứng thẳng đầu vú, tay phải cách quần ngủ xoa nắn kia càng ngày càng ngạnh dương vật. Hoắc Chấp Tiêu hơi thở trở nên vô cùng thô nặng, đôi tay ở Đinh Dĩ Nam cánh mông thượng ngo ngoe dục dịch. Nếu không phải Đinh Dĩ Nam không chuẩn hai tay của hắn khắp nơi loạn chạm vào, chỉ sợ hắn ngón tay sớm đã thăm vào kia nhắm chặt tiểu huyệt. Đinh Dĩ Nam đem kia hai cái đầu vú hút đến sưng lên, lúc này mới vừa lòng mà tiếp tục đi xuống, dọc theo cơ bụng khe rãnh đi tới bụng nhỏ, rộng thùng thình quần ngủ đã vô pháp trói buộc ngẩng đầu. Đứng thẳng hung khí, Đinh Dĩ Nam chỉ là nhẹ nhàng đẩy ra lưng quần, kia cực đại ngoạn ý nhi liền bắn ra tới, hắn ở xinh đẹp dạng xòe ô thượng ha ra một hơi. Nâng lên đôi mắt nhìn Hoắc Chấp Tiêu hỏi, muốn ta ăn ngươi sao? Lần trước Hoắc Chấp Tiêu nói mớ khi nhắc tới làm Đinh Dĩ Nam ăn hắn. Đinh Dĩ Nam cũng không ngốc, đương nhiên biết cái này ăn chỉ chính là ăn nơi nào, đương nhiên. Hoắc Chấp Tiêu tiếng nói trầm thấp mà đáp. Đinh Dĩ Nam mở ra hồng nhuận môi, đem sung huyết dương vật hàm vào trong miệng. Hoắc Chấp Tiêu đồ vật xác thật rất lớn, phun ra nuốt vào lên có chút lao lực, bất quá Đinh Dĩ Nam rất có kiên nhẫn. Hắn đôi môi kín kẽ mà dán ở côn thịt thượng, dùng gãi đúng chỗ ngứa hấp lực kéo tầng ngoài làn da ở khe rãnh đi lên hồi hoạt động, lỗ chuông chỗ. Thực mau chảy ra nước bọt. Hắn dùng đầu lưỡi chui vào lỗ chuông tùy ý quấy. Nhưng lúc này Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên nhéo hắn cái ót đầu tóc. Làm hắn không thể không nâng lên cằm, ngươi muốn cho ta sớm tiết sao? Hoắc Chấp Tiêu thở hổn hển hỏi, Đinh Dĩ Nam liền trên cằm dương tư thế. Gợi lên khóe miệng nói, này liền không được. Hoắc Chấp Tiêu buông ra Đinh Dĩ Nam đầu tóc, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm hắn cằm nói. Đừng dùng loại này ánh mắt xem ta, Đinh Dĩ Nam lười biếng mà cười cười. Hỏi, ngươi muốn ăn ta sao? Ngươi nói đi. Hoắc Chấp Tiêu đương nhiên không cam lòng vẫn luôn bị Đinh Dĩ Nam nắm cái mũi đi. Hắn nói liền dùng khuỷu tay khởi động nửa người trên. Nhưng lúc này Đinh Dĩ Nam lại đem hắn ấn trở về trên giường, vậy nằm hảo, Đinh Dĩ Nam cởi ra trên. Người vướng bận áo thun. Tiếp theo thay đổi phương hướng. Đem hai đầu gối trống ở Hoắc Chấp Tiêu vai sườn. Cứ như vậy, hắn dưới háng hết thảy liền tất cả đều bại lộ ở Hoắc Chấp Tiêu trước mặt, ăn đi. Hắn nói, Hoắc Chấp Tiêu không nghĩ tới Đinh Dĩ Nam thế nhưng sẽ trực tiếp kỵ đến hắn trên mặt. Hắn bẻ ra Đinh Dĩ Nam kẽ mông, hơi bị nhục hỏi, người như thế nào như vậy sẽ chơi? Người không thích sao? Đinh Dĩ Nam quay đầu, run run hai mảnh cánh mông. Từ Hoắc Chấp Tiêu góc độ xem qua đi, cái này động tác quả thực gợi cảm đến hết thuốc chữa, không? Hoắc Chấp Tiêu siết chặt Đinh Dĩ Nam, eo, đem hắn cái mông đi xuống đè xuống, tiếp theo vươn đầu lưỡi, ở nếp uốn chỗ liếm liếm. Hỏi, như vậy sao? Hoắc Chấp Tiêu không có cho người khác liếm quá, ý thức được điểm này. Đinh Dĩ Nam mạc danh cảm thấy có chút hưng phấn. Hắn dựng thẳng lên nửa người trên, bẻ ra chính mình cánh mông. Tiếp theo đối Hoắc Chấp Tiêu nói. Người đem đầu lưỡi vươn tới liền hảo, Hoắc Chấp Tiêu nghe lời làm theo, Đinh Dĩ Nam bắt đầu trước. Sau vạn hông, dùng tiểu huyệt ở Hoắc Chấp Tiêu đầu lưỡi đi lên hồi cọ sát. Chẳng được bao lâu, hắn liền thoải mái đến ngẩng cằm rên rỉ lên, Hoắc Chấp Tiêu không nghĩ xem Đinh Dĩ Nam chính mình. Một người chơi, hắn ấn xuống Đinh Dĩ Nam eo, tiếp theo dùng đầu lưỡi chui vào không ngừng co rút lại tiểu huyệt bên trong, ân. Đinh Dĩ Nam bị liếm đến có chút chân mềm, hắn buông ra chính mình cánh mông, cúi xuống thân tới ngậm lấy Hoắc Chấp Tiêu bị vắng vẻ dương vật, hai người trong cổ họng đều phát ra. Sung sướng rên rỉ, như là kẻ sướng người họa tình sắc chương nhạc, Đinh Dĩ Nam ở phun ra nuốt vào Hoắc Chấp Tiêu dương. Vật đồng thời, không quên đùa bỡn phía dưới hai cái tiểu cầu, mà Hoắc Chấp Tiêu ở liếm hắn tiểu huyệt đồng thời, vẫn luôn ở vuốt ve phía trước tiểu đinh đinh, Đinh Dĩ Nam mặt sau thật sự ngứa đến không được. Hắn phun ra trong miệng đồ vật, quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu nói. Ta tưởng kỵ ngươi, tới, Đinh Dĩ Nam cấp Hoắc Chấp Tiêu mang lên áo mưa. Tiếp theo nhắm ngay kia gắng gượng đồ vật hung hăng ngồi xuống, thô dài dương vật nháy mắt đem Đinh. Dĩ Nam mặt sau hoàn toàn lấp đầy. Hắn thoải mái đến thở phào nhẹ nhõm, vẫn là ngươi động sao? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, ân, Đinh Dĩ Nam nói xong liền mở ra hắn chạy bằng điện tiểu motor hình thức. Hai mảnh đầy đặn cánh mông run đến so gân màng thương còn muốn lợi hại, khoái cảm một đợt mà. Đánh sâu vào Hoắc Chấp Tiêu đại não. Hắn chỉ có dùng sức bóp chặt Đinh Dĩ Nam đùi, mới có thể miễn cưỡng ức chế trụ bắn tinh xúc động, tê. Người từ từ, Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày, ngăn lại trụ Đinh Dĩ Nam động tác. Có thể hay không đừng vừa lên tới liền như vậy dã. Chính mình nghẹn, Đinh Dĩ Nam sự không liên quan mình mà ném xuống những lời này. Tiếp theo lại điên cuồng mà lắc lư nổi lên cái mông, bất quá Đinh Dĩ Nam cũng biết cái này tiết tấu. Bình thường nam nhân không chịu nổi. Hắn bắt đầu căn cứ Hoắc Chấp Tiêu véo hắn đùi lực độ tới điều chỉnh nhanh chậm, mỗi khi Hoắc Chấp Tiêu véo đắc dụng lực quá mãnh khi, hắn liền biết Hoắc Chấp Tiêu sắp kiên trì không được, vì thế liền thả chậm tiết tấu. Sửa vì cưỡi ở trên người hắn trước sau đong đưa, chậm rãi cọ sát chờ Hoắc Chấp Tiêu hoãn lại đây lúc sau. Hắn lại lần nữa mở ra hắn tiểu motor, đem Hoắc Chấp Tiêu làm đến chết đi sống lại, thao. Qua lại vài lần lúc sau, Hoắc Chấp Tiêu bị làm đến thiếu chút nữa không điên mất. Thật sự nhịn không được mắng ra thô tục, ta hẳn là 3 năm trước đây liền bắt đầu làm ngươi, mỗi ngày làm, ở trong văn phòng cũng làm, từ sớm làm đến vãn. Làm được bắn bất động mới thôi, Hoắc Chấp Tiêu lại bắt đầu nói lời cợt nhà. Rõ ràng bị Đinh Dĩ Nam kỵ đến chịu không nổi chính là hắn. Lại làm đến giống như hắn còn thực thành thạo giống nhau, Đinh Dĩ Nam không hề cấp Hoắc Chấp Tiêu giảm sóc thời gian, trực tiếp đem chạy bằng điện tiểu motor chạy đến lớn nhất hình thức thao thao thao. Hoắc Chấp Tiêu sảng đến hướng về phía trước đỉnh nổi lên khoan bộ. Đinh Dĩ Nam biết Hoắc Chấp Tiêu đã ở vào bắn tinh bên cạnh. Hắn vốn định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm làm Hoắc Chấp Tiêu bắn ra tới. Nhưng lúc này dưới thân người đột nhiên một cái xoay người. Đem hắn đè ở dưới thân, nên ta. Hoắc Chấp Tiêu trên cao nhìn xuống mà nhìn Đinh Dĩ Nam. Âm ngoan tàn nhẫn mà nói, Đinh Dĩ Nam nhướng mày. Có chút ngoài ý muốn Hoắc Chấp Tiêu ở chỉ còn một bước khi thế nhưng còn có thể nghẹn lại, hắn đột. Nhiên có điểm tò mò đem thân thể giao cho Hoắc Chấp Tiêu sẽ như thế nào. Vì thế hắn nâng lên một chân. Dùng mũi chân cọ sát Hoắc Chấp Tiêu cầm nói. Kìa làm ta đi. Hung hăng làm, Đinh Dĩ Nam nâng lên một chân vừa lúc phương tiện Hoắc Chấp Tiêu thọc vào rút ra. Hắn dùng đầu lưỡi cuốn lấy Đinh Dĩ Nam ngón chân. Tiếp theo dần dần nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ, Hoắc Chấp Tiêu cắm thật sự mãnh. Mỗi một chút đều có thể đỉnh đến chỗ sâu nhất. Đinh Dĩ Nam đột nhiên có chút hối hận làm Hoắc Chấp Tiêu hung hăng làm. Bởi vì giờ phút này ở hắn bên trong mông quấy kia căn đại bổng thật sự làm được thực tàn nhẫn, ân. A, Đinh Dĩ Nam nhịn không được khẽ nhếch môi rên rỉ ra tiếng. Chưa bao giờ từng có mãnh liệt khoái cảm không ngừng mà xâm nhập hắn đại não, Hoắc Chấp Tiêu. Hắn liếm liếm khô khốc môi. Cau mày oán giận nói. Ngươi không biết xấu hổ nói ta dã. Hắn nếu là tiểu motor, kia Hoắc Chấp Tiêu chính là máy đóng cọc. Hai người quả thực ai cũng đừng nói ai, thoải mái sao? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, ân. Đinh Dĩ Nam thẳng thắn nói, kỳ phùng địch thủ đại khái chính là loại cảm. Giác này đi, quả thực không cần quá sảng, Đinh Dĩ Nam vươn tay phải vuốt ve phun ra nước bọt tiểu đinh đinh. Nhưng lúc này Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên đem hắn trở mình. Đem hai tay của hắn hai tay bắt chéo sau lưng lại sau lưng, hắn quỳ ghé vào trên giường. Quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu nói. Ngươi làm gì? Đem ngươi thao bắn. Hoắc Chấp Tiêu bắt lấy Đinh Dĩ Nam hai chỉ cánh tay. Lại mở ra tân một vòng va chạm, không phải. Ngươi tấm ảnh xem nhiều đi. Đinh Dĩ Nam ân hừ nói. Nào có dễ dàng như vậy thao bắn. Không thử như thế nào biết. Hoắc Chấp Tiêu thí thật sự nghiêm túc. Mỗi lần thọc vào rút ra đều tinh chuẩn cọ sát Đinh Dĩ Nam hưng phấn điểm. Hơn 10 phút xuống dưới. Hắn thậm chí không có tạm dừng một chút. Vừa mới bắt đầu Đinh Dĩ Nam còn có nhàn tâm trêu chọc hắn là đội sản xuất lừa. Mặt sau liền đầu vô lực mà để ở trên giường. Sảng đến tròng trắng mắt đều phiên ra tới. A, Hoắc Chấp Tiêu. Ta không được. Người chậm một chút. Đinh Dĩ Nam môi vô pháp khép lại. Nước bọt theo hắn khóe miệng trượt xuống tẩm ướt khăn trải giường. Hắn nguyên tưởng rằng hắn yếu thế. Lúc sau Hoắc Chấp Tiêu sẽ hảo tâm làm hắn hoãn một chút. Tựa như vừa rồi hắn làm Hoắc Chấp Tiêu làm dịu như vậy. Nhưng ai ngờ Hoắc Chấp Tiêu không chỉ có không có thả chậm tốc độ. Ngược lại còn tăng lớn lực và đập độ, Đinh Dĩ Nam thân thể đã hoàn toàn bị khoái cảm sở chi phối. Hắn cả người căng chặt mà cung khởi eo lưng. Tiếp theo ở kề bên điểm tới hạn khi, tựa như xúc đế bắn ngược giống nhau. Không chịu khống chế mà đột nhiên dựng thẳng vòng eo. Phía sau lưng dán tới rồi Hoắc Chấp Tiêu ngực thượng, tiểu đinh đinh dựng thẳng chiều thượng. Bắn đến rối tinh rối mù, từng đạo bạch chọc ở không trung vẽ ra xinh đẹp đường parabol. Sái lạc ở màu xanh biển khăn trải giường thượng, lưu lại rõ ràng dấu vết cuối cùng vài giọt không có hướng về phía trước hướng bốc đồng. Dọc theo sưng to quy đầu nhỏ giọt xuống dưới, lôi ra từng cây trong suốt bạch tuyến, Hoắc Chấp Tiêu cuối cùng thả chậm tốc độ. Cắn Đinh Dĩ Nam vành tay nói, nửa giờ, ân, bắn qua sau. Đinh Dĩ Nam sụi lơ xuống dưới, cả người vô lực mà dựa vào Hoắc Chấp Tiêu ngực hưởng thụ cao trào dư vị, hắn thừa nhận hắn xác thật xem nhẹ Hoắc Chấp Tiêu, đem hắn thao bắn không nói. Cắm ở hắn hậu đình đồ vật vẫn là như vậy kiên quyết, hiền giả thời gian dễ dàng làm người trở nên chậm trễ. Đinh Dĩ Nam từ Hoắc Chấp Tiêu trong tay rút về cánh tay, lười biếng mà bò đến trên giường, dẫu mông nói, ngươi còn không bắn sao? Còn sớm. Hoắc Chấp Tiêu rút ra chính mình dương vật, sau này lui một tiểu tiết, hắn bẻ ra Đinh Dĩ Nam cánh mông. Lúc này bị hắn tàn phá quá tiểu huyệt đã có thể nhìn đến bên trong phấn nộn đường đi. Hắn đem mặt vùi vào Đinh Dĩ Nam kẽ mông chung, lần này vươn đầu lưỡi có thể liếm đến đường đi chỗ sâu trong, cùng hung mãnh va chạm bất đồng. Đầu lưỡi lực đạo ôn nhu triền miên, âu yếm yếu ớt trong dũng đạo vách tường, Hoắc Chấp Tiêu tựa như cái nghiêm túc thăm dò tam hảo học sinh. Quấy linh hoạt đầu lưỡi tìm kiếm làm Đinh Dĩ Nam thoải mái liếm láp phương thức. A, Hoắc Chấp Tiêu, người đừng như vậy. Đinh Dĩ Nam tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể lại rất thành thật. Hắn không tự chủ được mà trầm hạ eo, nhếch lên mông, phương tiện Hoắc Chấp Tiêu liếm đến càng sâu. Người còn như vậy ta lại muốn ngạnh. Hoắc Chấp Tiêu sờ sờ vừa mới bắn quá tiểu đinh đinh, quả nhiên lại có ngẩng đầu dấu hiệu. Hắn động tác thành thạo mà vuốt ve lên đầu lưỡi ở mẫn cảm tiểu huyệt trung tiếp tục thăm dò. Đinh Dĩ Nam rốt cuộc khống chế không được, khóe miệng tiết ra đứt quãng rên rỉ, đừng liếm, hảo ngứa, ta chịu không nổi, người mau cắm ta. Hoắc Chấp Tiêu cuối cùng vòng quanh nếp uốn liếm một vòng, đỡ Đinh Dĩ Nam eo làm hắn trở mình. Bất quá liền ở hắn đang muốn cắm vào đi khi, Đinh Dĩ Nam đột nhiên dùng chống đỡ hắn bụng nhỏ, hai mắt mê ly mà nhìn hắn nói, Hoắc Chấp Tiêu, ta tưởng kỵ ngươi. Hoắc Chấp Tiêu nhướng mày, ngươi liền như vậy thích kỵ ta? Đinh Dĩ Nam gật đầu nói, ân, kia đến đây đi. Hoắc Chấp Tiêu nằm đến trên giường, Đinh Dĩ Nam xoay người vượt đi lên, hắn đỡ cứng rắn dương vật nhắm ngay chính mình ướt át tiểu huyệt, bị sỏ xuyên qua cảm giác làm hắn thoải mái đến phát ra một tiếng rên rỉ. Bất quá còn chưa chờ hắn có điều động tác, Hoắc Chấp Tiêu liền bóp hắn eo hướng lên trên đỉnh lên, rốt cuộc là thích nhất tư thế. Đinh Dĩ Nam lập tức sảng đến cuộn lên mũi chân, đùi căng chặt ra đẹp đường cong, nam nam. Hoắc Chấp Tiêu một bên đỉnh Đinh Dĩ Nam, một bên vuốt hắn đùi, người hảo mỹ. Đinh Dĩ Nam chịu được Hoắc Chấp Tiêu cho hắn nói chuyện không đâu lời cợt nhà, lại chịu không nổi Hoắc Chấp Tiêu cho hắn nói phát ra từ nội tâm lời âu yếm. Hắn đè lại Hoắc Chấp Tiêu bụng nhỏ, trong đầu chỉ có một ý niệm, hắn muốn đem Hoắc Chấp Tiêu cưỡi ngựa bắn cung ra tới, để cho ta tới động, ngươi còn được không? Ân, Đinh Dĩ Nam cũng không biết, hắn eo có thể bãi đến như vậy dâm đãng. Hắn điên cuồng mà run rẩy cánh mông, dùng phía dưới kia trương cái miệng nhỏ đem Hoắc Chấp Tiêu đại dương vật ăn vào trong bụng đi. Hoắc Chấp Tiêu không có lại véo Đinh Dĩ Nam đùi, lần này hắn không nghĩ lại kiềm chế tới, chỉ nghĩ ở Đinh Dĩ Nam tiểu huyệt trung nhằm phía đỉnh núi thao. Lão bà ngươi hảo bổng, ngươi cũng hảo bổng, ta đem ta chính mình thao đến hảo sàng, khoái cảm dọc theo làn da truyền khắp thân thể mỗi một góc. Đinh Dĩ Nam thần kinh liền chưa từng có như vậy hưng phấn quá. Hắn hung hăng ngồi Hoắc Chấp Tiêu dương vật, làm kia căn đại dương vật ở hắn tiểu huyệt trung qua lại ra vào. Tiểu huyệt chỗ sâu trong lại ngứa lại nhiệt, chỉ có thô dài dương vật không ngừng thọc vào đi mới có thể giảm bớt hắn bệnh trạng. Không được, ta muốn bắn. Hoắc Chấp Tiêu bóp chặt Đinh Dĩ Nam eo, đột nhiên hướng lên trên cắm mười mấy hạ, cuối cùng một chút như là muốn đem Đinh Dĩ Nam xỏ xuyên qua giường như. Bụng nhỏ gắt gao đỉnh đâm hồng cánh mông, ở không ngừng co rút lại tiểu huyệt trung bắn ra tới, bắn tinh khoái cảm làm người da đầu tê dại. Hoắc Chấp Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng Đinh Dĩ Nam cũng không có buông tha hắn. Vừa mới bắn qua sau vốn là mẫn cảm, Đinh Dĩ Nam lại trên dưới đong đưa vài hạ eo, làm dần dần hoãn lại tới khoái cảm lại một đợt mà nhằm phía càng cao phong. Ngươi là muốn cho ta sảng chết sao? Hoắc Chấp Tiêu khó nhịn mà bóp chặt Đinh Dĩ Nam cái mông, không cho hắn chạy bằng điện tiểu motor lại tác loạn. Rốt cuộc ai càng dã? Đinh Dĩ Nam vừa mới đã bắn quá. Lần này kiên trì đến tương đối lâu. Hắn nghĩ Hoắc Chất Tiêu đã bắn, hắn có thể chính mình loát ra tới. Nhưng lúc này Hoắc Chất Tiêu đột nhiên đem hắn ấn ở trên giường. Vùi đầu ngậm lấy tinh thần tiểu đinh đinh, Hoắc Chất Tiêu khẩu sống thật sự không tính là hảo. Bất quá có lẽ là cấp trên công nhân địa vị điên đảo duyên cớ. Đinh Dĩ Nam như cũ hưng phấn đến không được, hắn đem hai chân đáp ở Hoắc Chất Tiêu trên vai. Chỉ huy Hoắc Chất Tiêu hẳn là liếm nơi nào, dùng như thế nào lực độ, Hoắc Chất Tiêu rất là thượng nói. Không bao lâu liền thăm dò Đinh Dĩ Nam sảng điểm. Kiên nhẫn mà hầu hạ tiểu đinh đinh ở trong miệng hắn bắn ra tới, trận này điên cuồng tình sự tiêu. Hao hai người quá nhiều tinh lực, Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chất Tiêu song song nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Dư vị vừa rồi phát sinh hết thảy, đêm nay đi ngươi bên kia ngủ đi. Hoắc Chất Tiêu say người nằm, nghiêng, đem cánh tay đáp ở Đinh Dĩ Nam trên eo, này trương giường chăn hai người làm cho hỗn độn bất kham. Thu thập lên cũng rất là phiền toái, Đinh Dĩ Nam lười biếng mà ân một tiếng. Nằm ở trên giường hoàn toàn không nghĩ động, Hoắc Chất Tiêu cũng an tĩnh mà nghỉ ngơi trong chốc lát. Bất quá không bao lâu, hắn tay liền bắt đầu không thành thật. Ở Đinh Dĩ Nam trên eo du tẩu, đừng nháo. Đinh Dĩ Nam giơ tay đè lại Hoắc Chất Tiêu cánh tay. Tiếng nói khàn khàn mà nói, còn tới sao? Hoắc Chất Tiêu hỏi, không được đi. Đinh Dĩ Nam nói, không sức lực, ngươi rõ ràng nói cả một đêm, ta đó là khoa trương cách nói, Hoắc Chất Tiêu nhấp môi, biểu tình có chút không cao hứng, Đinh Dĩ Nam là thật không tinh lực lại đến một vòng. Hắn trở mình, cùng Hoắc Chất Tiêu mặt đối mặt, buồn bã ỉu xìu mà nói, đúng rồi, cho ngươi nói sự kiện, cái gì? Hoắc Chất Tiêu hỏi, ta muốn từ chức, đi FY, hết chương.